Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, ba chiêu. Trịnh Đào nói, liền nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, làm ra một cái để Dương Trần ngoan ngoãn chủ động giao ra động tác. Đồng thời trên mặt còn lộ ra cực kỳ tùy ý thần sắc. Phảng phất tại hắn xem ra, Dương Trần căn bản không đáng giá nhắc tới. Để cho ngươi giao, ngươi nhất định phải giao. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Theo Trịnh Đào tiếng nói rơi tất, hiện trường trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều mang theo giống như cười mà không phải cười ý vị. Tại nội môn bên trong, đệ tử hạch tâm một câu, liền đại biểu lấy một mảnh bầu trời. Không người dám ngỗ nghịch, cũng không có người dám. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng, Dương Trần cũng là loại người này. Đến trong tay của ta, chính là ta, nhưng là, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, Dương Trần sẽ thấp kém tư thái, chủ động giao ra vẫn diệt thương thời điểm. Hắn lại nhìn cũng không nhìn Trịnh Đào một chút, thanh âm nhàn nhạt, không có chút gợn sóng nào truyền ra. Trong nháy mắt, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh, đi theo tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Căn bản không thể tin được chính mình nghe được, ta không nghe lầm chứ. Cái này Dương Trần chẳng lẽ không muốn sống, cũng dám nuốt hết đệ tử hạch tâm đồ vật, đơn giản chính là muốn chết. Tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra, đám người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Ngay tại trước trong nháy mắt, bọn hắn còn cho rằng Dương Trần sẽ chủ động giao ra vẫn diệt thương. Nhưng là để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là người sau vậy mà này tấm giọng điệu trả lời. Lời nói kia, thậm chí so đệ tử hạch tâm còn muốn bá đạo. Lập tức, đám người theo bản năng cho rằng hôm nay Dương Trần chắc chắn rất là bi thảm. Nếu là trước đó chủ động chịu nhận lỗi, đệ tử hạch tâm trở ngại thực lực sai biệt, khả năng khinh thường xuất thủ. Nhưng cứ như vậy, lại là cho Trịnh Đào 10 phần lý do. Quá không sáng suốt, tất cả mọi người đều lắc đầu. Là Dương Trần cảm thấy tiếc hận, một cái yêu nghiệt thiên tài. Không nghĩ tới vì nhất thời miệng lưỡi lợi hại, vậy mà làm ra như vậy ngu xuẩn cử động. Trịnh Đào đều sửng sốt một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Trần ở trước mặt mình còn dám như vậy lỗ mãng, đơn giản không đem hắn để vào mắt. Một cái tụ nguyên cảnh tam trọng tiểu tử mà thôi, lại còn dám như vậy cuồng ngạo. Cũng không biết người ở đâu ra cỗ này dũng khí. Trịnh Đào bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, cực kỳ tùy ý cười nói, thôi được, ngươi thực sự quá yếu, ta trực tiếp ra tay với ngươi, quá mức mất mặt. Như vậy đi, ta chỉ vận dụng một thành thực lực, ngươi nếu là có thể tiếp ta ba chiêu, vẫn diệt thương chính là ngươi. Hắn nói nhìn như chẳng hề để ý, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ, cực kỳ bá đạo. Mà ở một bên Phùng Hiên, một mực tại lẳng lặng quan sát. Hắn vừa mới nhận vết thương ghê rợn, tại đan dược tác dụng dưới, từ từ khôi phục, cộng thêm nguyên khí lưu động tại vết thương phụ cận, đã không chảy máu nữa, chỉ là có chút toàn tâm đau đớn không ngừng đánh tới. Giờ phút này, hắn nghe nói Trịnh Đào lời nói, trên mặt lộ ra nhe răng cười, trầm thấp nói ra, Đào ca, giúp ta hào hào giáo huấn một chút tiểu tử này. Trịnh Đào nghe vậy, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, nói, yên tâm, hắn lại so với ngươi thảm gấp trăm lần. Nhưng là, ở phía xa Dương Trần nghe nói Trịnh Đào phải vận dụng một thành thực lực, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang đến, một cỗ chiến ý cao vút, bỗng nhiên từ hắn trên người bạo phát đi ra. Trận chiến này, ta Dương Trần tiếp. Dương Trần ngược lại muốn xem. Trong truyền thuyết đệ tử hạch tâm, đến tột cùng cường đại đến trình độ gì? Nói, hắn liền hít sâu một hơi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, có thể xa xa Trịnh Đào, nhưng vẫn là một bộ hời hợt bộ dáng. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, tùy ý hướng về Dương Trần một chỉ, sau đó trong miệng thổ lộ ra một chữ tới. Lấy, vừa dứt lời, hắn toàn bộ thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, tựa như cùng quỷ mị đồng dạng, đi thẳng tới Dương Trần trước mặt. Loại tốc độ kia, vậy mà so Lăng Ảnh Bộ nhanh hơn. Dương Trần con ngươi co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn đã vừa mới làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí thể nội tu vi đều đang lặng lẽ vận chuyển, vì chính là tránh cho bị tập kích. Nhưng là để cho người ta không có nghĩ tới là, đối mặt đệ tử hạch tâm cường giả loại này, căn bản liền thi triển Lăng Ảnh Bộ thời gian đều không có. Càng làm cho tâm hắn kinh không thôi thì là, Trịnh Đào cái này đơn giản một chỉ, nhìn mặc dù tùy ý, nhưng lại có được sức mạnh cực kỳ mạnh, phảng phất đối mặt không phải một ngón tay, mà qua một tòa gào thét mà đến đại sơn. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần liền khôi phục lại, trong mắt của hắn hiện lên một vòng quả quyết chi sắc. Huyết mạch chi lực trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, cường hoành nhục thân lực lượng, như là giang hà gào thét đồng dạng, trực tiếp lao nhanh ra, đưa tay, đồng dạng hung hăng một chỉ. Vô số thanh mang bỗng nhiên lập lòe mà lên, loại cảm giác này liền như là một ngôi sao vạch phá bầu trời đêm, cực kỳ chói lóa mắt. Thanh mang lấp lóe ở giữa, càng có gai hơn tai tiếng xé gió vang vọng ra. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, lôi minh đồng dạng tiếng vang, âm vang nổ tung, cuồn cuộn sóng âm khuếch tán ở giữa, toàn bộ bầu trời đều rung động không thôi. Lấy bọn hắn cả hai giao chiến làm trung tâm, mặt đất trong nháy mắt nứt toác ra, vô số đá vụn bay bổng lên, vừa tới không trung lại bị khuếch tán ra tới dư ba, chấn thành bụi phấn. Trong lúc nhất thời, lôi âm cuồn cuộn, cát bay đá chảy, tất cả mọi người con mắt, tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú tại Dương Trần cùng Trịnh Đào trên thân. Căn bản không làm những này rung động trùng kích ảnh hưởng. Bọn hắn muốn bức thiết biết, lần giao thủ này, Dương Trần đến cùng có thể chịu đựng lấy a. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cả hai vừa chạm liền tách ra, chỉ gặp Dương Trần thân hình đạp đạp liền lùi lại hơn 10 bước mới dừng lại. Mỗi lùi một bước, bàn chân của hắn đều thật sâu xa vào đến mặt đất bên trong. Hiển nhiên tiếp nhận sự đả kích không nhỏ lực, nhưng là vào lúc này, tất cả mọi người con mắt tất cả đều trừng lớn, có chút không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Hoàn toàn sợ ngây người, tiếp nhận, Dương Trần thật chính diện đón lấy Trịnh Đào một kích, ta không phải đang nằm mơ chứ? Trọn vẹn qua mấy hơi thở, hiện trường mới có trầm thấp tiếng ồ lên, lặng lẽ vang vọng ra. Nhưng cho dù là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, vẫn có chút không tin sự thật trước mắt. Nội môn tám đại đệ tử hạch tâm, mỗi một vị đều có được cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Cho dù là chỉ vận dụng một thành thực lực, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể địch nổi. Nhưng là để cho người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là Dương Trần lại có thể đón lấy một kích này. Thật bất khả tư nghị. Liền ngay cả một mặt dữ tợn, dự định xem kịch vui Phùng Hiên cũng ngu ngơ một chút. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, để cho người ta kính ngưỡng Trịnh Đào, vậy mà không thể một kích giải quyết hết Dương Trần. Cái này sao có thể? Trịnh Đào bản nhân cũng hơi có chút kinh ngạc, lập tức hắn hai mắt bé nhỏ một chút, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt liền lại khôi phục một mặt tùy ý, cười một tiếng nói, không thể không nói ngươi vận khí không tệ. Vận khí? Dương Trần từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, cũng lười giải thích quá nhiều, hít sâu một hơi, ngăn chặn bởi vì vừa mới trùng kích mà bốc lên huyết dịch. Đồng thời vận chuyển tu vi, khu trừ toàn thân nhức mỏi cảm giác, lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu, sáng sủa mở miệng nói, còn có hai chiêu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.